Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 647 Ấn Nô Ba. Góc truyện audio.com. Edit Z93 Adele đánh bản tính bùng bụp, bởi vì bà dì của cô ta đã đến vào đêm hôm đó, như vậy lão Sano thu dùng AKA, nhất định Rock sẽ hết hy vọng, vì vậy Adele người tự nhận bản thân cao thượng hơn AKA rất nhiều, cảm thấy Rock đang đau lòng như vậy chỉ cần cô ta mềm mại vuốt ve an ủi tất nhiên có thể thành công hấp dẫn ánh mắt của anh ta. Lão Sano đã dần dần già đi, cái sinh yêu trai đẹp, huống chi trong phủ lãnh chúa Sano còn có một lãnh chúa phu nhân vô cùng hung hãn, kết y và ấn nô tử thương ở trong tay bà ta vô số kể. Adele quả thật tham luyến hư vinh, nhưng dưới tiền đề là cô ta phải có mạng hưởng dụng tất cả mới được. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ dựa theo kế hoạch của cô ta, Sano quả nhiên lập tức coi trọng hai người bọn họ, bởi vì bản thân cũng bị thu dùng, cho nên Rock tuyệt đối sẽ không hoài nghi là Adele cố ý hành động. Cô ta chỉ cần giả bộ hồ đồ ngu xuẩn, đến lúc đó khiết bà chỉ bảo bọn họ làm sao hầu hạ Sano đương nhiên sẽ không để cô ta lại đi hầu hạ Sano. Ở phương diện này Adele hiểu rõ rất nhiều, đây vốn là cô ta dự định quyến rũ lão Sano tất nhiên đã âm thầm để ý tới những chuyện này. Chẳng qua hiện nay có lối thoát tốt hơn, Adele mới sẽ không mạo hiểm đi đánh chủ ý lên Sano nữa. Không ngờ Adele vậy mà không có bị Sano thu dùng, AKA cũng không có. Bởi vì buổi tối hôm đó, lãnh chúa Dinh Lần của lãnh địa Chi Sần nơi lãnh địa Sang Ru phụ thuộc du ngoạn đến tận đây, quyết định ở đây dừng lại 2 ngày. Thế là Sano quyết định muốn đưa cho Dinh Lần 2 ấn nô tươi non như nước mật đào này. Thế nhân đều biết Sang Ru là nơi sinh ra mỹ nhân. Mà Adele vừa thấy lãnh chúa Dinh Lần thân cao gần 2 mét, ngũ quan tuấn mỹ, thân thể cường tráng như thiên thần, toàn thân bắn ra một hơi thở mạnh mẽ thuộc về nam tính, Rock lập tức bị cô ta quên sạch sành sanh. Cô ta muốn người đàn ông này. Biết được Sano muốn đưa cô ta và AKA cho Dinh Lần vào tại 2 ngày sau đó, Adele hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Đến buổi tối, Mika vội vã chạy đến tìm cô ta, hỏi cô ta có chịu đi theo bọn họ chạy khỏi nơi này hay không. Hóa ra, lúc Rock biết được Sano muốn đem AKA và Adele hiến cho lãnh chúa Dinh Lần, cả người đều ngẩn ra. Sau một ngày suy nghĩ, Rock quyết định muốn dẫn AKA thoát khỏi lãnh địa. Có một hẻm núi cách lãnh địa Sang Ru không xa, có dòng nhu thủy không ngừng chảy qua hẻm núi. Trong lãnh địa Sang Ru, GT, là chỉ nhu thủy, bởi vì hẻm núi này vô cùng chật hẹp cho nên nước ở đây chảy xiết vô cùng, ai cũng không thể đi qua. Nhu thủy cũng là đường ranh giới giữa lãnh địa Sang Ru và lãnh địa Sernet. Trong lúc đi săn, Rock vô tình phát hiện một cái động đá vôi rất lớn và phức tạp. Bên trong cụ thể đến mức nào, Rock cũng không biết rõ, chẳng qua lối vào cực kỳ chật hẹp, nhưng đi sâu vào trong lại có thể dung nạp ngàn người, trong đó vô số hang động, thông đạo khúc chiết phức tạp, lúc rộng lúc hẹp, chỉ cần đến hang động đá vôi này, bọn họ sẽ an toàn. Tiệc tối chào mừng Dinh Lần sẽ cử hành vào ngày mai, Rock có một ngày để chuẩn bị. Rock vì người mình yêu không tiếc từ bỏ thân phận dân thường sắp đến tay, AKA đồng ý cùng Rock chạy trốn đến tận đầu tận đâu cũng không muốn biến thành món đồ chơi trong phủ lãnh chúa. Hai người đều biết một khi chuyện này bại lộ, bọn họ sẽ gặp phải cái gì, nhưng hai người thà rằng tử biệt cũng không muốn sinh ly, Mika rất cảm động nhất định phải cùng đi theo. Đào Nô là kẻ lãnh chúa cùng các chủ nhân quý tộc căm hận nhất, người người có thể chu diệt. Góc truyện audio.com, nhưng bọn họ thà rằng chết đi cũng không muốn quãng đời còn lại lại bị người đối đãi như là gia súc. Ban đầu kế hoạch này đã thành công, nhưng Mika cảm thấy Adele anh ta thích cũng là một cô gái hiền lành tốt bụng giống như AKA. Kế hoạch thất bại, khi bọn họ thuận lợi chuồn ra phủ lãnh chúa, lại trông thấy Sano và Dinh Lần mang theo mấy trăm người cầm bó đuốc trong tay, vây quanh bọn họ. Thì ra Adele một bên giả vờ ý đồng ý lừa gạt kế hoạch cụ thể của bọn họ, một bên lại mật báo với Dinh Lần. Vốn cho rằng dạng vương giả như Dinh Lần đối mặt Đào Nô sẽ giận không kiềm được, sẽ giết chết ba người AKA, ai ngờ Dinh Lần vẫn bị AKA hấp dẫn, cho AKA một cây đao và nói, chỉ cần AKA chịu tự tay giết chết Rock, cô ấy và Adele sẽ cùng nhau trở thành kết y của Dinh Lần. Adele nhìn Dinh Lần rõ ràng càng yêu thích AKA hơn, lập tức vừa sợ vừa giận, rất rõ ràng AKA chỉ cần giết Rock sẽ thành ấn nô Dinh Lần tạm thời sủng ái nhất. Không ngờ AKA lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khẩn cầu Dinh Lần tha thứ cho Rock, cũng nói chỉ cần Dinh Lần chịu thả Rock, AKA nguyện ý một đời một thế đều bồi bạn Dinh Lần. Adele không ngờ AKA sẽ ngu xuẩn như vậy, quả thực là cơ hội trời cho, thế là nhanh chóng dùng lời nói ca yêu ta si ết động Dinh Lần. Dạng đại lãnh chúa giống như Dinh Lần, Sano ở trước mặt anh ta đều hèn mọn như bình dân, làm sao có thể chấp nhận AKA liên tục khiêu khích như vậy. Huống chi Adele còn nói chắc như đinh đóng cột AKA đã trao thân cho Rock. Một câu, ở trong mắt AKA, Rob là người đàn ông quan trọng nhất trên y đời. Của Adele khiến Dinh Lần nổi lên cơn giận dữ. Chẳng qua chỉ là một ấn nô ti tiện mà thôi. Dinh Lần tức giận đá gãy chân trái của AKA. Sau khi AKA bị Dinh Lần đá gãy chân chẳng những không có cầu xin, ngược lại chỉ thốt ra một tiếng thâm tình nhìn chằm chằm Rob dáng vẻ chỉ cầu cùng chết với Rob. Dinh Lần thấy đôi mắt kia lúc đối mặt mình thì bừng lên lửa giận, mà lúc nhìn gã ấn nô như da sốc kia lại nhu tình như nước, một cỗ du xê vọng nhất định phải chinh phục được ấn nô này bị khơi dậy. Dinh Lần nuôi dưỡng hai con báo đen hết sức hung mãnh, gần như là đi tới chỗ nào sẽ mang đến chỗ đó, bởi vậy rất nhiều người chê y mảnh đại lục này đều gọi anh ta là Báo Vương. Rock và Mika thành đồ ăn của Báo Vương. Để phá hủy hoàn toàn tinh thần cùng ý chí của AKA, Dinh Lần trói cô ấy ở bên cạnh lẳng lặng quan sát Báo Vương xé rách cắn nốt gã đàn ông của mình như thế nào. Người xung quanh không ngừng lớn tiếng cổ vũ con báo, AKA lại đau khổ chỉ muốn lập tức chết đi. Dinh Lần nhìn cô ấy rơi nước mắt đầy mặt cảm thấy đây chính là thời điểm người phụ nữ yếu ớt nhất cao cao tại thượng nói. Thuận theo ta, ngươi vẫn có thể làm nữ nô của ta. Thiếu nữ quật cường này chỉ đáp lại một chữ. Phi, tại thế giới địa vị nữ giới vốn đã rất thấp này, huống hồ AKA vẫn chỉ là một ấn nô thấp hèn, Dinh Lần rốt cuộc mất sạch chút kiên nhẫn cuối cùng, sau khi Adele gián sát Dinh Lần thì thầm một hồi, nhân sinh của AKA hoàn toàn nằm trong tay Adele. Kết cục tất nhiên là không cần nhiều lời, thiếu nữ xinh đẹp giàu tình cảm lại trung trinh này bị bạn tốt của mình giày vò đến thoi thóp sau đó ném cho mười mấy ấn nô chưa bao giờ nếm qua phụ nữ. Kết cục thê lương tất nhiên không cần lắm lời. Yêu cầu của AKA là cứu tính mạng Rock, giết chết Adele, chết càng thê thảm cô ấy sẽ càng vui vẻ. Trong đôi mắt gần như sắp nhỏ ra máu vì hận thù của cô ấy lại có một tia hoang mang. Gocchuyenaudio.com. Cho đến khi cô ấy chết, thẳng đến cô ấy được phép dùng một phần linh hồn đến cầu nguyện, AKA đều không hiểu rõ vì sao Adele có thể đối với cô ấy như vậy. Hai người bọn họ tuổi tác ngang nhau, lại cùng trưởng thành từ phòng trẻ, làm công việc giống nhau, vẫn luôn giúp đỡ lẫn nhau giống như chị em. Bọn họ cũng không biết cha mẹ mình là ai, cũng không biết mình có anh chị em hay không. Bởi vì chỉ cần qua 2 tuổi toàn bộ trẻ con đều sẽ bị đưa đi phòng trẻ thống nhất chăn nuôi. Bọn họ không có thân nhân, chỉ có một chủ nhân duy nhất, đó chính là lãnh chúa đại nhân. Tất cả ấn nô đều thuộc về chủ nhân bọn họ. Adele thông minh, có chủ kiến, lúc rất nhiều ấn nô xa lánh, bắt nạt hai người bọn họ, đều là Adele ở vị trí chủ đạo, còn AKA nghe theo chỉ huy. Đoạn năm tháng tuổi thơ kia, là sự ấm áp trong lòng AKA, cô ấy luôn cảm thấy, những ấn nô kia nói tình chị em gì đó, nói chung chính là cô ấy và Adele đi. Nhưng vì sao Adele muốn hại cô ấy như vậy? Lâm Tịch tiếp nhận xong cốt truyện không khỏi cười lạnh, còn có thể vì sao? Lợi ích, ghen ghét, bốn chữ là đủ cách chương.